Thịnh thế y phi, chương 9, người giết người, ta kết thúc. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, tại dinh thự tráng lệ nào đó trong Đan Dương Thành. Một bóng đen thật nhanh xẹt qua đầu tường. Tránh được một đám tôi tớ đi tới cách đó không xa. Vượt qua đầu tường hướng về dinh thự. Trong bóng đêm mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh siêu vẹo, yểu điệu đứng đó. Tại một lầu các đèn đuốc vẫn sáng bên dưới, Nam Cung Mặc che giấu phía sau khăn mặt màu đen tuyền. Đôi môi xinh đẹp khẽ kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, yếu ớt, nhón chân nhẹ nhàng, phi thân lướt lên lầu các. Nếu không có các loại công nghệ cao cấp phụ giúp, làm một sát thủ thì không thể nào được. Bất quá may là, cái thời đại này còn có thứ mà nàng ở kiếp trước chưa từng học qua. Nói thí dụ như, khinh công, mà cũng thật trùng hợp. Mấy năm trước nàng được sư phụ cùng sư thúc thu nhận. Không nhờ vậy, nàng còn có thể cân nhắc lại việc quay lại làm nghề hay sao? Tựa ở một góc trong lầu các, nhẹ nhàng đâm thủng một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ. Tất cả mọi thứ trong phòng liền lập tức lọt vào tầm mắt. Bên trong, một người đàn ông trung niên có chút phúc hậu đang ôm một thiếu nữ dung mạo lộ vẻ non nớt mà dở trò. Chỉ nhìn đáy mắt cô gái kia hiện lên vẻ sợ hãi cùng khuất nhục. Liền biết đây cũng không phải là cái chuyện ngươi tình ta nguyện gì cả. Vương đại nhân, không biết đại nhân đối với nha đầu này. Một âm thanh nịnh nọt từ bên trong truyền đến. Người đàn ông trung niên nắn bóp khuôn mặt nhỏ non nớt của thiếu nữ cười nói, rất tốt, bản quan rất hài lòng. Đều nói Đan Dương toàn mỹ nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tùy tiện chọn một tiểu nha đầu mà đã khả ái yêu mị như vậy. Người kia cười làm lành nói, được hầu hạ vương đại nhân, đây chính là phúc phận của nàng. Bất quá luận dung mạo, nha đầu này nhưng là tiểu nha đầu này chỉ là một tiểu nhóc con thôi. Nếu là luận dung mạo, vẫn là những cô nương xinh đẹp động lòng người trong thanh lâu còn nhiều hơn. Bất quá cõi đời này vốn là có không ít người có đủ loại đủ kiểu cổ quái. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với sở thích của vị vương đại nhân này có cái gì bất mãn. Bất quá chỉ là tiểu nha đầu nhị đẳng trong phủ thôi. Cho dù chết cũng không phải là cái gì đại sự. Ha ha, người đây cũng không biết. Những tiện nhân trong thanh lâu kia, một cánh tay ngọc vạn người gối làm sao so sánh được với những mỹ nhân sạch sẽ như thế này. Vương đại nhân cười nói, đại nhân anh minh. Người kia cũng cười theo, nhưng trong lòng thầm mắng quả nhiên là tên biến thái. Có người nói cái tên họ Vương này nếu không phải là trinh nữ thì không động vào. Một khi bị chiếm đoạt thân thể xong, những cô gái xinh đẹp tuyệt sắc này đều bị vứt bỏ như giày cũ. Thế nhưng, làm gì có nơi nào lại có nhiều cô nương sạch sẽ như vậy để cho hắn đạp lên. Thế là ngấm ngầm, trắng trợn cướp đoạt dân nữ liền không ít. Về phần trong phủ, nha đầu càng không cần phải nói. Toàn bộ vương phủ chỉ sợ cũng không tìm ra được một cái sạch sẽ nha đầu. Này Vương Thừa Ân cũng không phải người ngu. Tự nhiên cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện tình tốt quá hóa giờ. Tại chỗ của mình dùng xong thì liền bịt miệng. Mà mỗi lần đã đến nơi khác thì càng là tận tình thanh sắc. Không biết đã đạp lên bao nhiêu nữ tử vô tội. Một mực hắn vẫn là đệ đệ của Thái tử Trắc Phi. Dựa vào cái tầng quan hệ này, còn nhiều, rất nhiều người nghĩ trăm phương ngàn kế hướng về trước mặt hắn tặng người. Tiểu nhân sẽ không làm lỡ đại nhân, còn hy vọng đại nhân có thể tại Đan Dương Thành xem như ở nhà. Vương Thừa Ân hài lòng nói, rất tốt, bản quan sẽ ở trước mặt Thái tử Điện Hạ thay ngươi nói tốt. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân cáo từ, người kia lùi ra. Trong phòng liền chỉ còn lại Vương Thừa Ân cùng thiếu nữ nhu nhược. A, tiểu mỹ nhân, hảo hảo hầu hạ bổn đại nhân, tự nhiên sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Vương Thừa Ân bởi vì quanh năm túng dục mà khắp khuôn mặt đều là nụ cười dâm tà khó coi. Thiếu nữ ở trong lồng ngực của hắn sợ hãi run rẩy. Thế nào cũng không dám phản kháng. Nếu như nàng không thuận theo lời hắn, cha mẹ của nàng còn có đệ đệ đều sẽ sống không nổi. Nhưng là nàng rất sợ. Ai tới cứu nàng đi. Không, không được, bất quá chỉ là 12-13 tuổi hài tử. Rốt cục vẫn là không nhịn được khóc thút thít. Không ngờ nàng càng khóc nam nhân ngược lại là càng hưng phấn. Bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người thiếu nữ. Bảo bối, khóc đi, để bổn đại nhân nhìn dáng vẻ ngươi thút thít. Ha ha, hu hu, cha mẹ, cứu ta, chấm, ha ha ha, xé tan một tiếng, vạt áo mỏng manh bị xé toạc, lộ ra túi y hồng nhạt mềm mại bên trong. Vương Thừa Ân ánh mắt sáng lên. Đẹp quá, tiểu bảo bối đừng sợ. Đại nhân thương ngươi, hu hu, bên ngoài một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản còn đang đắc ý đè lên thiếu nữ. Nam nhân đột nhiên trợn to hai mắt, chặt chẽ chừng mắt nhìn thiếu nữ trước mắt. Sau đó thiếu nữ hoảng sợ dưới ánh mắt đó mà ầm ầm ngã xuống. Thiếu nữ ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện có thứ gì đó theo thân thể của nam nhân chảy xuống thấm ướt quần áo của mình. Duỗi tay lần mò, trong mắt là tay đầy máu tanh. A, còn chưa kịp kêu thành tiếng. Trước mắt một cái bóng đen tránh qua. Thiếu nữ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi liền ngất đi. Nam Cung Mặc đưa tay đem người nhấc lên rơi xuống đất. Cau mày liếc mắt nhìn nam nhân trên đất đã tắt thở, đáy mắt tránh qua một tia căm ghét. Mặt hàng này cũng là chỉ trị giá 3.000 lượng thôi. Làm nhiều nghiệt chướng như vậy. Lại còn dám tùy tiện chạy đến Đan Dương Thành mà chơi hoa. Cậy là Đan Dương Thành bây giờ đang giới nghiêm nên sẽ không có người nào dám động thủ sao? Không biết, có câu nói gọi là dưới đèn tối. Càng là chuyện không thể nào càng có thể phát sinh sao? Quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ đang hôn mê trên bàn. Nam Cung Mặc đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt thương hại nhưng rất nhanh lại bình tĩnh mà thờ ơ không động lòng. Hy vọng ngươi may mắn có thể sống sót. Một lát sau, một cái bóng đen ôm theo bao đồ từ trong lầu các phi ra ngoài. Thật nhanh biến mất ở đình đài trong lầu các, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc nhưng trong lầu các ánh nến vẫn như cũ. Không biết qua bao lâu, một bóng người cao to hắc y đi vào, cũng là nhìn thấy tất cả mọi thứ trong phòng lúc này không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn tử thi không đầu đã chết trên nền đất một hồi lâu. Trong mắt màu tím lướt qua một tia căm ghét, càng nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu sắc. Đã tới chậm một bước sao? Đan Dương còn có người nào muốn giết Vương Thừa Ân? Hắc y nhân ở trong phòng quay một vòng, rất nhanh tiến đến một góc trên cửa sổ, tìm thấy một cái lỗ nhỏ tầm thường. Quay đầu lại đưa mắt nhìn xuống y phục tràn đầy máu đen của Vương Thừa Ân. Rất nhanh liền ở trong lòng đoán ra được tình hình lúc Vương Thừa Ân bị đâm. Bất kể là ai hạ tay, cũng coi như là giúp hắn một chuyện. Lần này tay người đúng là gọn gàng nhanh chóng. Chắc là nhất lưu sát thủ gây nên. Không có nhiều thời gian ở lại. Hắc y nhân nhấc thiếu nữ còn sống bên cạnh cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản đèn đuốc sáng choang trong lầu đột nhiên giấy lên một áng lửa. Không đến một phút, cả tòa lầu đều bị đại hỏa bao quanh. Không thể cứu hỏa cùng cứu người được. Đám người chỉ có thể chật vật lui ra ngoài. Nhìn lầu các đang bị thiêu đốt trong biển lửa trước mắt nhưng không thể làm gì. Phủ đệ chủ nhân càng là mặt mày ủ rũ. Tức đến nổ phổi, thật vất vả muốn bợ đỡ thái tử điện hạ. Ai biết. Lại để đệ của Trác Phi được thái tử điện hạ sủng ái nhất tại phủ đệ của mình mà nạp mạng. Đây thật là cách trương.